Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 93. Cô gái thật thần kỳ nha. Rất nhanh, tê cây tôm hùm nhỏ lên bàn. Mấy người ba chân bốn cẳng ăn. Triệu Lệ Á phủi đi ra một tiểu bàn. Tính toán đợi lạnh một chút đánh lại bao. Cũng đi theo đám bọn hắn bóc đứng lên. Y Sâm ăn hai cái cũng không dám ăn nữa rồi. Dịch Tiểu Mao cay đến đỏ bừng cả khuôn mặt còn đang chiến đấu. Tiếu Trượng cũng không cam chịu yếu thế. Dù sao lão tử là anh em thân thiết a, làm sao có thể bại bởi Mao muội. Mà sức chiến đấu mạnh nhất, đương kim ba vị Tây Xuyên nhân. Y Sâm uống nước, hỏi, Thiết Trụ, bắt đầu ngày mai viết ca khúc tới kịp sao? Nếu là có khó khăn nhớ tìm ta. Ta với ngươi đồng thời sáng tác, cũng coi như với ngươi học tập một chút. Lý Thiết Trụ còn chưa kịp nói chuyện. Triệu Lệ Á nói, hắn không thành vấn đề. Ta chính mắt từng thấy. Hắn rất nhanh, hưu một chút liền đi ra. Phốc suy, khụ khục, Dịch Tiểu Mao, Tần Đào, Tiếu Trượng ba cái đồng thời cười sặc ở. Này muội từ tốc độ xe lược nhanh. Y Sâm nháy nháy mắt nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mộng. Ta chính là nhanh a. Sao rồi? Có cái gì tốt cười? Triệu Lệ Á vội vàng đỏ mặt giải thích. Ta là nói, hắn có linh cảm một chút là có thể trực tiếp hát đi ra. Giống như bài hát kia, học tiếng mèo kêu. Nói là viết ca khúc nhanh. Không phải còn lại, Lý Thiết Trụ, còn có cái gì khác nhanh? Triệu Lệ Á, mau đánh bao rời đi. Triệu Lệ Á ngượng ngùng ở lại rồi. Tiếu Trượng sặc rơi lệ mặt đầy. Vốn là cay còn bị sặc khí quản. Thanh âm cũng khàn khàn. Khụ, ta không được. Cuống họng bị hư. Hôm nay là tập luyện không được. Cổ họng thật là đau. Nóng bỏng đau. Lão tay đua xe Tần Đào. Trở tay chính là một câu. Ai làm? Tiếu Trượng một mộng. Lý Thiết Trụ, trách ta. Phốc ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Trước nhất cười ra tiếng lại là đang đánh bao Triệu Lệ Á. Sau đó, cô nàng này gò má đỏ bừng. Xách bỏ túi hộp liền chạy. Nhất lưu tiểu toái bộ mau xuất hiện tàn ảnh. Trong phòng mấy cái nam trố mắt nhìn nhau. Chúng ta cũng còn chưa kịp phản ứng đây. Như thế tài sáng tạo bén nhạy sao? Cô gái thật thần kỳ. Lý Thiết Trụ toàn bộ hành trình không biết bọn họ cười cái gì. Là ta tiếu điểm quá cao sao? Có cái gì buồn cười? Ăn không sai biệt lắm. Mấy người tản đi. Trước khi đi, Y Sâm lại miễn cưỡng Lý Thiết Trụ mấy câu. Ngược lại là không có quan hệ gì với trận đấu. Là liên quan tới Tam Quốc ca khúc chủ đề. Thu âm chu kỳ quá chạy. Y Sâm đạo sư rất quái lạ. Cũng rất tốt. Hai ngày này chẳng những trong biên chế khúc bên trên cho Lý Thiết Trụ rất nhiều trợ giúp. Vẫn còn ở nghệ thuật ca hát bên trên cấp cho hắn sửa chữa cùng tăng lên. Thậm chí, tối nay Y Sâm còn chủ động nói lên với Lý Thiết Trụ đi viết bài hát. Hắn biết bây giờ Lý Thiết Trụ thực lực vẫn không thể hoàn toàn ăn ở bài hát kia. Bài hát kia thật sự quá kinh điển. Lý Thiết Trụ soạn nhạc càng là thần lai chi bút. Tốt như vậy tác phẩm, hơi có tí vết đều là khinh nhờn. Lý Thiết Trụ tâm thật lớn. Mọi người đi sau. Một mình hắn xuất ra máy tính bảng bắt đầu truy kịch. Một bộ hắn từ nhỏ đã nhìn, nhưng từ chưa xem xong quá tuyệt thế tốt kịch. Có máy tính bảng sau rốt cuộc có thể theo đuổi. Căn cứ có miễn phí wifi. Ta thừa kế không phải lực lượng, là mộng tưởng. Ta nhất định sẽ thay đổi nó. Ta vận mệnh do ta tự mình tới quyết định. Cái thế giới này, ta tới thủ hộ. Lóng lánh tiga biến thân. Liền tôm hùm nhỏ nhìn ăn cha man. Kích thích một. Lý Thiết Trụ nhìn đến tê cả da đầu, nhiệt huyết dâng trào. Tôm hùm nhỏ thấy thế nào đều là tiểu quái thú. Tiêu diệt bọn họ. Đinh. Siêu cấp trại huấn luyện phát hình. Chúc mừng ký chủ đạt được 16 điểm tống nghệ thành tựu giá trị. Trước mặt trị số trí lực 96 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực 0 điểm. Âm nhạc thành tựu 87 điểm. Tống nghệ thành tựu 138 điểm. Điện ảnh thành tựu 5 điểm. Phòng thu âm bên trong, Lý Thiết Trụ vẫn còn ở phấn chiến. Hát vài chục lần đều cảm giác không đúng. Dần dần có chút ủ rũ. Hắn biết đây là hắn bản thân vấn đề, không chỉ là nghệ thuật ca hát, thậm chí nhân phẩm, Blue Mountain, hay lại là trà sữa. Trà sữa, cảm ơn ngài. Người biết ta lục một ca khúc dài nhất dùng bao lâu sao? Không biết, nửa năm, phòng nghỉ ngơi. Đầu đinh Trần Y Sâm càng xấu, nhưng cười lên lại rất thân thiết. Hắn uống một hớp cà phê, vỗ một cái Lý Thiết Trụ bả vai. Lý Thiết Trụ cảm kích nói, cảm ơn, Tam Quốc lúc ban đầu đầu phim khúc ngay từ lúc đầu năm liền ghi xong rồi. Mà Lý Thiết Trụ Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông tới quá muộn. Chỉ có thể tạm thời chế tạo gấp gáp, áp lực có thể tưởng tượng được, với cá lớn không giống nhau. Lý Thiết Trụ cuống họng được, cao âm mạnh, hơn nữa, bài hát kia sáp nhập vào nàng đối với mẫu thân bày tỏ. Tự nhiên hát rất khá, cho nên, mặc dù cá lớn cũng là chế tạo gấp gáp, nhưng hoàn toàn không có gặp phải lần này vấn đề. Lý Thiết Trụ uống một hớp trà sữa, nói, Y Sâm lão sư, thực ra, bài hát này hẳn thỉnh nhất vị lão ca sĩ tới hát. Ta quá ích kỷ. Trần Y Sâm, xuống tiết mục, gọi ta Y Sâm, Lý Thiết Trụ, tốt Y Sâm lão sư. Xác thực, bài hát này không thích hợp ngươi. Để cho người khác hát là lựa chọn tốt nhất. Nói như vậy, người vĩnh viễn cũng không thể trở thành một danh ưu tú ca sĩ. Cái gì ý tứ? Bởi vì ngươi sợ hãi khiêu chiến, không dám đột phá chính mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Còn nhớ ta đã nói với ngươi ta lục rồi nửa năm bài hát kia. Sao? Bài hát kia hoàn toàn không thích hợp ta. Thậm chí ta đoàn đội tất cả mọi người đều phản đối ta hát bài hát kia. Nhưng, ta thích bài hát kia. Ta tự muốn đem nó hát tốt. Cuối cùng, ta thành công. Nó là ta nổi tiếng nhất ca khúc một trong. Ta hiểu được. Ta đây phải đi tiếp tục lục. Không, ngươi cần nghỉ ngơi một chút. Chúng ta trò chuyện điểm khác đi. Ta nhớ được ngươi đang ở đây tiết mục lý thuyết quá. Cà phê không có hoa hậu lớp trà sữa uống thật là ngon. Ngươi có yêu đương quá? Không có. Ta không có yêu sớm. Vậy ngươi, hoa hậu lớp là ta ngồi cùng bàn. Nàng đem trà sữa đặt lên bàn đi lau tấm bảng đen. Ta bị ban chủ nhiệm giáo huấn hoàn mới vừa trở lại phòng học. Tần Đào gạt ta nói mời ta uống trà sữa. Khi đó hắn cũng uống đến nước chanh. Ta liền tin, thật uống. Uống bao nhiêu? Một cái, gần nửa ly, còn trong chiều thổ phao phao. Ta lần đầu tiên uống trà sữa. Sướng đến phát rồ rồi. Sau đó thì sao? Sau đó, ta trả lại cho nàng. Nàng không muốn, ta không thể làm gì khác hơn là mua một ly thường cho nàng. Nàng thật thù dai. Sau đó còn lấy chuyện này nói ta. Thường thường để cho ta cuối tuần xin nàng uống trà sữa xem phim. Ồ, người mời sao? Ta lại không ngốc, làm sao có thể xin nàng? Ngươi, Phốc Suy, Trần Y Sâm cười tặc vui vẻ. Cà phê cũng vẩy ra rồi. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Y Sâm lão sư quả nhiên là một quái vật. Không giải thích được liền cười hóng gió. Hoàn toàn không giống người bình thường. Trải qua Trần Y Sâm một phen điều chỉnh, Lý Thiết Trụ cũng buông lỏng rất nhiều. Uống xong trà sữa tiếp tục viết bài hát. Trạng thái vẫn không đúng. Nhưng Lý Thiết Trụ cũng không nóng nảy. Trần Y Sâm căn cứ Lý Thiết Trụ giọng nói. Nói lên một ít châm chích đề nghị. Lý Thiết Trụ một cái thử. Tính toán, ưu hóa, rạng sáng 4 giờ 40. Sắc trời đã hơi sáng. Bài hát rốt cuộc ghi âm được tốt. Cuối cùng thành phẩm Lý Thiết Trụ rất hài lòng. Với nguyên bản có chút khác nhau, nhưng phẩm chất cũng là thượng thừa. Đây đều là Y Sâm lão sư công lao. Hơn nữa, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với hắn. Y Sâm lão sư, đi, ta mời ngươi ăn điểm tâm. Đi thôi, ngươi sớm hào phóng như vậy lời nói. Hoa hậu lớp trà sữa còn không tùy tiện uống. Là ta xin nàng, trà sữa đắt như vậy. Này trà sữa không phải là kia trà sữa. Liền như vậy, lấy hậu ký ở, đối nữ sinh xinh đẹp nhất định phải phóng khoáng. Biết không? Ồ, Lý Thiết Trụ tỉnh tỉnh mê mê. Khó trách, ta mời Triệu Lệ à ăn 9 khối tiền kem. Cho nên hắn cùng ta thành bằng hữu.